Ta thấy mỹ nhân như danh tướng. Chương 54, khăng khít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ưng Bạch nghe vậy chỉ nhíu mày rồi thở dài, tiếp tục vuốt tóc Phó Lăng Nghi, thầm nghĩ liệu có phải do y quá thiếu thốn tình cảm nên chỉ cần được xoa đầu đã vui đến thế. Phó Lăng Nghi không nói gì, cũng không đọc được ý nghĩ đó, y ngoan ngoãn quỳ ở đó như một con sói đội lốt cừu. Nhưng từng hơi thở nóng bỏng nặng nề phả lên đầu gối Từ Ưng Bạch đã để lộ tâm tư không thuần khiết. Tiếc là Từ Ưng Bạch lại không hề hay biết, trời đã chuyển tối, bên ngoài lều, binh lính bắc bếp nấu cơm, lửa trại cháy rực, bóng dáng lính tuần đi kiểm tra giao nhau chiếu lên thành lều. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Từ Ưng Bạch đọc tư liệu đã thấm mệt, nhấp một ngụm trà trên bàn rồi nựng cằm Phó Lăng Nghi như trẻ nhỏ. Răng nanh sắc bén cắn nhẹ lên tay như đang uy hiếp, còn ngậm vào miệng day một chút làm Từ Ưng Bạch không thể không cúi xuống, vừa nhìn đã chạm phải một cặp mắt chứa đựng dục vọng ngập trời. Mí mắt khẽ run lên vì choáng ngợp, đột nhiên Từ Ưng Bạch rất muốn đẩy Phó Lăng Nghi ra, nhưng chỉ vừa động chân một chút, vẻ mặt hắn đã đờ ra, từ cổ đến vành tai đều đỏ bừng, cứng còng cả người. Ngươi, nhất thời hắn không nói nên lời, cuối cùng đành phải mắng bừa một câu. Lưu manh, Phó Lăng Nghi vẫn bất động nhìn hắn không chớp, sau khi bị mắng ánh mắt rốt cuộc cũng dao động, lóe lên ánh sáng khó tả. Cho đến bây giờ, ngoại trừ mấy từ lưu manh, vô lễ ra, y chưa từng nghe Từ Ưng Bạch mắng gì khác. Từ Ưng Bạch, có phải ngươi không biết mắng chửi người khác thế nào không? Từ Ưng Bạch ngây người, đúng là hắn không biết mắng chửi. Huyền Thanh Tử, Từ mỹ nhân và các sư thúc sư bá ở đạo quan dạy dỗ rất tốt, nên hắn từ trước đến nay nho nhã lễ độ, dù từng đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cũng từng bị chỉ thẳng mặt mắng chửi nhưng vẫn ôn tồn nhã nhặn như thế, không hề học hỏi được gì, cùng lắm cũng chỉ biết mắng đổ đốn, lưu manh, vô lễ mà thôi. Phó Lăng Nghi nhìn không rời mắt, toét miệng cười càn rỡ. Ngay sau đó, Từ Ưng Bạch nghe thấy y chậm rãi nhả từng chữ. Người có thể mắng ta là súc sinh, mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ, hay là hoang dâm vô độ, lòng lang dạ sói. Hoặc là, Phó Lăng Nghi dướn người lên, hai mắt càng ngày càng sáng, toàn thân căng cứng, đôi tay ấn trên ghế nổi gân xanh. Y cúi đầu nói nhỏ vào tai Từ Ưng Bạch, đồng tử trong mắt co lại, Từ Ưng Bạch như bị những lời lẽ vô pháp vô thiên ấy làm cho choáng váng. Ngươi, hắn không thể không vò đầu Phó Lăng Nghi một cái, lực tay rất nhẹ, đối với y chỉ như mèo con cào ngứa. Y thuận thế nghiêng đầu, nuốt khan, hơi thở trở nên nặng nhọc. Từ Ưng Bạch cảm thấy không ổn, chưa kịp nói gì thì Phó Lăng Nghi đã nhanh chóng cúi người tới gần, đến khi chóp mũi sắp chạm nhau lại đột ngột ngừng lại, hai tay siết chặt lấy tay vịn ghế, sống lưng cong lên hệt như mãnh thú vùng hoang dã đang lấy đà chuẩn bị vồ mồi. Ánh nến lay động, hắt lên sườn mặt gần như hoàn hảo. Cái bóng của Phó Lăng Nghi bao trùm cả nửa người Từ Ưng Bạch. Trái tim nổi trống vì hành động đột ngột ấy, đôi tay vịn trên thành ghế run lên nhẹ nhẹ, bị Phó Lăng Nghi mạnh mẽ tách ra, đan tay vào. Phó Lăng Nghi khẽ chớp mi, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ấm nóng đan xen, Từ Ưng Bạch thở dài, xoa xoa mờ u bàn tay y, không biết phải làm sao. Hắn vắt hết óc suy nghĩ trong chốc lát rồi giơ chân lên, nhưng lại thấy nếu cứ thế mà đá thì không được, dù sao cũng là chỗ chí mạng của đàn ông, thế nên cuối cùng chỉ dẫm nhẹ hai cái, rất bất lực. Tránh ra nào, ta còn phải đọc tài liệu, đọc xong rồi muốn làm gì thì làm. Chẳng ngờ Phó Lăng Nghi lại rên lên, suýt chút nữa đã kêu ra tiếng, hai mắt đỏ ngầu, dục vọng hừng hực thiêu đốt nổ tung như pháo hoa. Từ Ưng Bạch cảm thấy mình như vừa biến khéo thành vụng, chỉ kịp. Ta, một tiếng đã bị Phó Lăng Nghi lấp kín miệng không cho giải thích. Từ Ưng Bạch không đánh lại Phó Lăng Nghi, tuy thường ngày người này ở trước mặt hắn giả vờ ngoan ngoãn vô cùng, hắn nói cái gì thì là cái đó, chưa dám. Không, một câu nào, nhưng nếu y điên lên thì 10 tên ám vệ cũng không cản được. Từ Ưng Bạch bị ấn xuống hôn một hồi lâu, chẳng mấy chốc đã có phản ứng. Hắn quơ quào túm lấy cánh tay Phó Lăng Nghi, thái dương lấm tấm mồ hôi. Phó Lăng Nghi cẩn thận hôn lên môi hắn, câu trước đá câu sau. Tài liệu, làm trước rồi tính, Từ Ưng Bạch cứng họng. Hắn bị hôn đến choáng váng đầu óc, bởi vì sức khỏe không tốt nên không thể bị kích động. Từ nhỏ sư phụ đã dạy hắn phải bình tĩnh điềm đạm, Nhưng dưới tình hình hiện tại sao có thể tiếp tục bình tĩnh điềm đạm được? Chẳng bao lâu sau, cơ thể run rẩy vì hôn bắt đầu tê dại. Phó Lăng Nghi nhạy bén nhận ra mà chậm lại. Từ Ưng Bạch cuối cùng cũng thở được, hai mắt đỏ hoe. Phó Lăng Nghi khi hôn không nhắm mắt, chỉ chăm chú nhìn phản ứng của đối phương. Từ Ưng Bạch thở dốc không ngừng, vì không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng ấy mà nhắm mắt lại, đầu ngón tay cũng ửng hồng. Hắn thì thào, đừng đây, ai dạy ngươi làm sằng làm bậy trên ghế vậy hả? Ánh mắt Phó Lăng Nghi lóe lên vì hưng phấn và hoang dại. Chỉ cần Từ Ưng Bạch không đồng ý, y sẽ không thể được nước lấn tới. Đây là điều cả hai đều ngầm hiểu, nhưng hôm nay Từ Ưng Bạch nhượng bộ. Sống lưng y cứng còng, trái tim loạn nhịp, đầu ngón tay co lại. Từ Ưng Bạch nhìn mà buồn cười, thở dốc một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, nhẹ nhàng bảo. Nhưng ta không chịu nổi kích thích, dứt lời, hắn còn rất nghiêm túc nói thêm. Cũng không mắng ngươi đâu, đừng có mơ. Phó Lăng Nghi kìm lại vẻ mặt sắp vặn vẹo vì hưng phấn, ôm chặt lấy Từ Ưng Bạch mang về giường. Y quỳ gối bên chân người thương, khàn giọng trả lời. Không sao, ngươi chỉ cần nằm là được. Lát sau, tên ám vệ canh gác ngoài lều giật bắn mình, đánh rơi cả con thỏ đang nướng trên tay, sợ mất mật. Ám vệ lớn tuổi vội bịt kín tay đứa nhỏ hơn, kiên định nhìn thẳng về phía trước, không vấn đề gì, bây giờ bọn họ đều điếc cả. Không biết qua bao lâu, nến cháy dữ dội, sáp nóng nhỏ giọt. Từ kiếp trước đến giờ, đây là lần đầu Từ Ưng Bạch chật vật như vậy, dù biết ám vệ còn đang gác đêm bên ngoài nhưng vẫn không kìm được tiếng rên rỉ bật ra, khẽ ho khan vì sặc nước mắt. Hắn thở dốc từng hồi, đầu ngón chân co quắp và tê dại vì khoái cảm. Tiếng thở gợi tình làm Phó Lăng Nghi nghiêng đầu thẳng thốt, toàn thân lập tức căng cứng như bị kích thích đến phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt y đỏ như máu, nhưng lại dịu dàng mà chân quý vuốt ve vệt hồng nơi đôi mắt người tình, tiện đà vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên thái dương hắn ra sau. Từ Ưng Bạch khẽ chớp mắt, giọt lệ vương trên khóe mi rơi xuống, rốt cuộc cũng chớp được cơ hội khắc chế Phó Lăng Nghi. Phó Lăng Nghi tức khắc rên lên, hai tay chống bên vai hắn, cắn răng thốt. Không, toàn thân y bắt đầu run rẩy, cầu xin, buông ra, xin ngươi, buông ra. Từ Ưng Bạch hụt hơi, khàn giọng đáp, không, ta không buông. Một tay hắn sờ soạng cạnh giường, với lấy dây buộc tóc. Ta sai rồi, ta không nên ép ngươi. Huynh trưởng, Kiều Kiều, thầy y, ta, sợi dây thít chặt, ám vệ bên ngoài bịt kín hai tai. Đúng lúc này, quân y mang dược cháo đến, trông đám ám vệ thấy chết không sờn kia có gì đó là lạ nhưng cũng không để ý, gã ân cần bưng chén vào lều thì bị ám vệ ngăn lại. Ừm, chủ tử bọn ta đi nghỉ rồi, có việc gì ngày mai rồi quay lại. Quân y khó hiểu hỏi lại, không phải thái úy đại nhân lúc nào cũng đi ngủ muộn hay sao? Tên ám vệ nói chắc như đinh đóng cột, nhưng bây giờ chủ tử, ngủ rồi, quân y cau mày, nhưng nến vẫn sáng mà. Ngủ là ngủ thế nào? Nói rồi cao giọng gọi, thái úy đại nhân. Bên trong, Phó Lăng Nghi nghe tiếng mà cứng người, sống lưng gập xuống, Từ Ưng Bạch tê dại cả da đầu. Rất nhanh, quân y đã nghe tiếng hắn nói vọng ra. Ta đây, cứ để đó lát nữa ta uống, cảm ơn ngươi. Quân y đáp lời, đặt chén cháo xuống, lo lắng nói. Thái úy đại nhân bị bệnh ư, sao giọng lại khàn như vậy? Đám ám vệ nhìn nhau, không dám nói câu nào. Đợi quân y đi xa, bọn họ mới dám thở phào, rồi lại lập tức bịt kín hai tay lại. Thính lực quá tốt cũng là một loại tra tấn. Đến khi trời tảng sáng, đám người sống không bằng chết này mới nhận thấy trong lều đã yên tĩnh lại. Bên trong lều, thái dương Từ Ưng Bạch mướt mồ hôi, tóc mai ướt dính trên gò má, cặp mắt hổ phách xinh đẹp tan rã không tiêu cự, đôi mắt còn dính chất lỏng màu trắng, mệt đến nỗi không nhấc nổi tay. Phó Lăng Nghi gối lên ngực hắn, ôm hắn nghỉ ngơi một hồi lâu mới đứng dậy, khập khiễng xuống giường lấy nước. Quân y vì lo sức khỏe của Từ Ưng Bạch nên mới sáng sớm đã tới bắt mạch, nhưng phải đợi đến khi mặt trời lên cao mới được tiến vào. Gã thấy Từ Ưng Bạch ngồi trên ghế mây, tên thị vệ mặc đồ đen đeo đao đang đút cho hắn từng ngụm nước nhỏ. Từ Ưng Bạch làm loạn cả đêm nên hiện tại không thể tỉnh táo nổi, mơ màng đưa tay ra cho quân y bắt mạch. Quân y xem xét một hồi, vẻ mặt kỳ quái vô cùng. Thoáng thấy vệt đỏ ghê người trên cổ Từ Ưng Bạch, gã lắp bắp nói. Đại nhân, chuyện phòng the phải tiết chế một chút. Từ Ưng Bạch tỉnh cả người, xấu hổ vô cùng, nếu có cái hố ở đây hắn sẽ chui xuống ngay cho mà xem. Cách chương.